Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Cao Dĩnh có chút không vui. Cái này tiết mục đầu khai thật sự không hảo. Liền cùng nàng trong tưởng tượng kém rất nhiều, nàng còn không có tưởng hảo phải làm sao bây giờ. Toán học lão sư ôm bài thi đi đến. Hơn nữa mỉm cười tuyên bố hôm nay tùy đường thí nghiệm mơ siêu Cao Dĩnh trợn tròn mắt. Nàng từ nhỏ liền chán ghét toán học, là bởi vì học tập thành tích không thế nào hảo mới đi đương minh tinh, nhưng vì cái gì xuất đạo sau. Còn phải làm toán học đề mục Cao Dĩnh hoàn toàn luống cuống. Toán học bài thi lực sát thương quá lớn, nàng cái gì ý tưởng đều không có, hơn nữa cái này bài thi thật là đáng sợ. Bởi vì là 50 phút tùy đường khảo thí, cho nên không có lựa chọn đề, chỉ có 10 đạo lớp chỗ trống đề, 3 đạo đại tiện đáp đề, sấm vận khí lựa chọn đề đều không có. Trực tiếp liền không chứng, này ai có thể tiếp thu được a, Cao Dĩnh vắt hết óc. Cũng không có xem hiểu đề mục, chỉ có thể đem tầm mắt đầu hướng bên cạnh ngồi cùng bàn, cáp lợi ngẩng đầu. Ngươi xem ta cũng vô dụng. Ta cũng sẽ không, Cao Dĩnh cảm thấy không có khả năng. Nam sinh vừa rồi vẫn luôn ở bàn nháp trên giấy viết đình đình. Cáp lợi nhìn ra đối phương suy đoán, đem bản nháp giấy cầm lấy tới dơ lên, Cao Dĩnh liền thấy được cầm họa rất sống động. Rùa đen, ngươi một người đệ tử, chẳng lẽ đều sẽ không toán học sao? Ta sẽ đồ vật nhưng nhiều. Nhưng là toán học không ở ta phóng xạ trong phạm vi, hai người nhìn nhau mắt. Đối lẫn nhau ấn tượng đều hảo điểm, đó là một loại đến từ chính học cha cùng chung kẻ địch. Vì thế bọn họ đem tầm mắt đầu hướng về phía hàng phía trước Lục Bất Du, Cao Dĩnh biết Lục Bất Du là từ Stanford thôi học, như vậy tới nói, kia ít nhất cao trung là cái học bá, Lục Bất Du cao trung thời điểm. Học tập không tính nổi bật. Nhưng cũng không đến mức quá lạn, nhưng mấu chốt là trong ngoài nước giáo tài bất đồng. Hắn lại cao trung tốt nghiệp 7-8 năm, sẽ cũng toàn đã quên, Lục Bất Du thực rối rắm. Hiện tại cao trung toán học đều như vậy khó khăn sao? Hắn liền sẽ làm mấy cái lớp chỗ trống đề, còn không thể bảo đảm có thể đối nghịch, mặt khác cũng chưa biện pháp xuống tay, hắn thực gian nan đem tầm mắt đầu hướng về phía bên phải. Ngồi cùng bàn, bài thi, Lục Vãn đã nhận ra tầm mắt, nàng vừa vặn viết xong cuối cùng một đạo đề, đem bài thi thu hồi tới, chiết khấu kẹp ở trong sách chờ đợi một lát tổ trưởng xuống dưới thu thời điểm. Lại lấy ra tới, Lục Bất Du, ngoặc kép, này cũng quá tuyệt đi, người cũng thật làm được ra. Lục Vãn mắt thấy còn có điểm thời gian. Dứt khoát bắt đầu nhớ lại tiếng Pháp từ đơn, nàng sẽ đem hết thảy mảnh nhỏ thời gian lợi dụng lên. Học tập, hy vọng sớm một chút đuổi kịp trường học môn tự chọn tiến độ, rốt cuộc cái này trường học phí. Thực quý, Lục Bất Du tức giận tưởng, không cho ta xem, cùng lắm thì ta chính mình là mơ siêu chẳng qua toán học cái này ngoạn ý. Thật đúng là không phải có quyết tâm là được, lại lần nữa nếm thử sau khi thất bại. Lục Bất Du rất bất mãn nói, uy, người có ý tứ gì a? Mượn cái ta tham khảo hạ, tùy đường khảo thí mà thôi, không cần quá nghiêm khắc. Lục Vãn mí mắt không nâng, 5 phút sau. Lục Bất Du hoàn toàn nhụt chí, năn nỉ ý ôi nói, cho ta xem đi, ta là minh tinh a, bị rất nhiều fan biết ta chỉ có thể khảo vài phần. Thật sự thực mất mặt, ta còn muốn không cần mặt mũi. Ta kêu đại ca ngươi thành sao? Lục đại ca, ngươi nói chuyện a, Lục Vãn, a, xứng đáng ngươi a. Ai làm ngươi ăn no không có việc gì làm chạy đến nơi đây quấy rầy ta, nàng xả quá một trương giấy. Ở mặt trên viết một liệt công thức, sau đó đem giấy đẩy đến cách vách, đây đều là tùy đường khảo thí có thể sử dụng đến toán học không? Thức, Lục Bất Du tốt xấu đem cao trung đọc xong, có công thức sao? Vắt hết óc sốt cuộc đem lớp chỗ trống để làm xong hơn phân nửa. Còn làm một đạo đại đề, mới đến 2 cái giờ. Hắn liền cảm thấy phi thường không thú vị, này không phải ăn no trống cho chính mình tìm sự tình. Là mơ siêu toán học quá khó khăn, học tập không bằng làm thần tượng. Làm bài thi không bằng Đương Minh Tinh, Lục Vãn quả thực không phải người. Nhưng mặt sau Cao Dĩnh, thấy Lục Bất Du ở bài thi thượng viết không ít, nàng cũng không nghĩ nộp giấy trắng mất mặt, có chút sốt ruột xin giúp đỡ. Lục lão sư, người cho ta mượn tham khảo một chút. Thẳng nam Lục Bất Du trăm cay ngàn đắng, không biết đã chết nhiều ít não tế bào mới đến ra đáp án. Đương nhiên không thể dễ dàng cấp đi ra ngoài, hắn đem Lục Vãn viết kia chương công thức vứt cho. Người, chính mình tính, Cao Dĩnh nhìn đến công thức hoàn toàn ngốc. Nàng xem không hiểu, thậm chí cảm thấy này cái gì ngoạn ý. Đây là toán học, vì cái gì trung gian hỗn loạn nhiều như vậy tiếng Anh chữ cái. Này cũng quá khi dễ người, một giờ trước. Còn nghĩ như thế nào đại triển quyền cước Cao Dĩnh bị an bài rõ ràng, nàng bị toán học bài thi khí. Khóc là thật sự khóc, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, làm ướt trống rỗng bài thi, nàng thật sự một cái đều sẽ không. Cái gì manh mối cũng không có, cáp lợi sừng sốt hạ. Không biết nói cái gì hảo, vốn dĩ hắn cho rằng ít nhất là cái tôn quý bạch kim. Không nghĩ tới là cái quật cường đồng thau, hiện tại liền khóc. Kia về sau không phải đến nước mắt chan canh ăn, cáp lợi hảo tâm đệ bao khăn giấy qua đi, Cao Dĩnh. Tiếp nhận tới, biên sát nước mắt biên bất mãn hỏi, người đều bất an an ủi ta sao? Cáp lợi, ngoà kép, chiều nay có vật lý thủy đường khảo, buổi tối còn sẽ nghe viết từ đơn. 100 Nga, Cao Dĩnh vì thế khóc đến lợi hại hơn, này cái gì phá tiết mục? Nàng xem như bị lừa, chuông tan học vang lên, tổ trưởng đem bài thi thu đi lên. Đương nhiên, Cao Dĩnh kia chương chứa đựng chua xót nước mắt bài thi. Để lại cho nàng chính mình, Triệu Yên từ Lục Bất Du tiến vào liền vẫn luôn đánh giá đối phương, nàng. Khiếp sợ, người này như thế nào tới? Còn cố ý muốn cùng Lục Vãn ngồi cùng bàn, cho nên hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lớp học đồng học không biết Lục Bất Du cùng Lục Vãn quan hệ. Lại biết hắn cùng Triệu Yên là bà con, khóa gian. Triệu Yên cái bàn chạm kế tiếp không ít người, oa. Triệu Yên ngươi thật là lợi hại. Trước kia nói làm ngươi biểu ca tới trường học biểu diễn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên tới thu tiết mục, không phải là ngươi đề cử hắn đem địa điểm định ở. Chúng ta trường học đi, có thể cho ký tên sao? Ta ngượng ngùng tưởng ngươi giúp ta đi hỏi, Triệu Yên duy trì cứng đờ cười. Nàng ở trường học vẫn luôn tuyên truyền cùng Lục Bất Du quan hệ thực hảo. Cho nên các nữ sinh mới có thể phụng nàng. Mặc kệ nàng có cái gì quyết định đều tận lực duy trì, nàng sợ không chuẩn Lục Bất Du tính cách. Sợ hãi hắn trước mặt mọi người cùng đại gia nói hai người không thân. Nếu là như vậy chính mình như thế nào thu thập khởi thể diện? Triệu Yên càng nghĩ càng trong lòng không đế, nhưng mọi người đều nhìn nàng, đành phải căng ra đầu hướng tới Lục Bất Du đi qua đi, nàng ở đối phương cái bàn trước nghỉ chân. Tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí chào hỏi, biểu ca. Người đã đến rồi, Lục Bất Du thanh âm nhàn nhạt ứng thanh. Ân, biểu ca ngươi nếu là có cái gì không có phương tiện địa phương. Đều có thể nói cho ta tốt, Triệu Yên giới hàn huyên vài câu không ra vấn đề. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xoay người về tới chính mình chỗ ngồi, nàng vừa rồi thật đúng là sợ Lục Bất Du không để ý tới chính mình, hai người tuy rằng giao lưu không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng coi như có hỗ động, toàn ban nữ sinh đều hâm mộ Triệu Yên, trừ bỏ Lục Vãn chỉ nghĩ đem thứ này xoa đi ra ngoài, Lâm Niệm Niệm quay đầu nhìn mắt Lục Bất Du, nàng là xem qua đối phương diễn viên chính phim truyền hình. Vị này chính là phi thường hồng minh tinh, chính là hắn lại là Triệu Yên biểu ca. Còn chỉ định cùng Lục Vãn ngồi một bàn, nếu nàng cũng có cái lợi hại như vậy biểu ca liền hào. Hơn nữa nàng thành tích tuy rằng không bằng Lục Vãn, nhưng tốt xấu cũng tiến vào phía trước 100 danh. Phụ đạo đồng học hoàn toàn không thành vấn đề, nếu là đại minh tinh cùng nàng ngồi cùng bàn thì tốt. Rồi, Vu Soái theo bên người nữ sinh tầm mắt, nhìn về phía mặt sau. Hắn suy nghĩ hạ nói, ai, kia hai cái minh tinh như thế nào phân biệt cùng cáp lợi. Lục Vãn đương ngồi cùng bàn, tổng cảm thấy không tốt, Lâm Niệm Niệm, ta cũng cảm thấy không tốt, phu soái. Ta chờ hạ cùng chủ nhiệm lớp phản ánh hạ hảo. Đừng đến lúc đó ảnh hưởng chúng ta lớp danh dự. Niệm niệm ngươi tính tình tốt như vậy. Cùng ngươi ngồi cùng bàn liền không thành vấn đề. Hết chương.